Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 95, SVKETLOVE3. Góc truyện audio.com. Tác giả: Sung Huyên Top. Mời tất cả các độc giả đón đọc những câu nói bất hủ chính hiệu của Thê Nô Lăng Từ Vương trong Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân, không chấp nhận chuyển về edit re-up lại. Nếu bạn phát hiện ra có người đổi tên đổi nhân vật, hãy báo với mình. Xin cảm ơn. Mình vừa update chuyện tên là lão đại hắc băng cực sủng vợ yêu, đã viết được 2 năm rồi. Mọi người cùng nhau đón đọc nha. Cách chương.